Chương 155, luyện múa. Còn có người nâng lên Giang Tiểu Bạch bản trắng phía trước bắt bại hoại lúc Giang Tiểu Bạch liền bị gọi nữ hiệp, hiện tại diễn nhân vật này, ta càng thấy nàng là nữ hiệp bản hiệp a má ơi rất đẹp tờ trai, muốn gả Giang Tiểu Bạch xem hết bình luận sau liền bắt đầu đánh chữ. Chiều nam đều nàng, nàng tự nhiên không thể không đáp lại, thế là nàng ở phía dưới trả lời, tác phẩm rất tuyệt, rất vinh hạnh có lần này theo ngài cơ hội hợp tác. Điều này thấy bộ nhiệt độ thật cao, chiều nam vốn là đường danh lực nâng nghệ nhân. Hắn ngày bình thường động thái không nhiều, hiện tại khó được phát huy bù, đương nhiên muốn đại lực tuyên truyền cho nên cái tin tức này trực tiếp liền bị thọt tới đứng đầu. Hơn nữa ngay từ đầu chính là ba vị trí đầu vị trí, nói không chừng còn có thể ở phía trên chờ một quãng thời gian không ngắn. Giang Tiểu Bạch bình luận xong liền phát điều này với bù, sau đó phía dưới liền rất nhanh có hồi phục ta trắng lại xoáy lại đẹp, địch quốc công chúa không hề khả năng so sánh nha, ta tuyển nữ hiệp ca thật tốt xem. Video hảo hảo nghe, nữ hiệp thật là đẹp trai, hoàng tử thật đẹp tạm được, hầu như đều là khích lệ, cũng thỉnh thoảng sẽ có người nói nàng tại cọ chiều nam nhiệt độ, bất quá rất nhanh liền bị chìm xuống. Chiều nam cùng Giang Tiểu Bạch cùng thuộc đường danh công ty, hai người mặc dù là vượt giới hợp tác, nhưng cái này tại trong vòng cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, đám dân mạng đều là tỏ ra là đã hiểu, chỉ có số ít độc duy bọn họ mới có thể phun nàng cọ nhà mình thần tượng nhiệt độ. Đối với cái này bình luận, Giang Tiểu Bạch trực tiếp làm như không thấy. Cũng không lâu lắm, Triều Nam liền hồi đáp nàng nữ hiệp thật ưu tú, chờ mong cùng ngươi lần sau hợp tác. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy câu nói này sau nao nao, sau đó liền nở nụ cười. Xem ra hắn thật thưởng thức ngươi, không tệ, bắt đầu tích lũy hảo danh tiếng. Đồng Nhiễm ngồi vào bên cạnh nàng, có chút vui mừng nói. Nàng không có nói sai, Triều Nam xác thực thật thưởng thức Giang Tiểu Bạch. Ca hát trình độ trước không nói, trọng yếu nhất chính là nhu thuận nghe lời có thể chịu được cực khổ. Hơn nữa tính dẻo cũng rất mạnh, cái này so với nhiều yếu ớt nữ minh tinh muốn tốt trung đụng nhiều, người cu nở dê không phiền toái. Chính là bởi vì cái này ưu điểm, hắn mới có thể khó được chủ động tỏ vẻ có cùng với nàng tiếp tục hợp tác suy nghĩ. Mà câu nói này bị Triều Nam fan hâm mộ sau khi thấy cu nở dê rất là kinh ngạc. Tò mò có không ít đều đến chú ý Giang Tiểu Bạch có thể để cho thần tượng thưởng thức muội tử, chắc chắn sẽ không kém nhìn kịch bản nhìn thấy ban đêm. Giang Tiểu Bạch liền đi sớm đi ngủ, ngày thứ hai qua giữa trưa, nàng liền cùng Đồng Nhiễm đi tới đường danh. Đồng Nhiễm làm việc còn là thật nhanh chóng, đơn độc vũ đạo phòng đã xin xuống dưới, vũ đạo lao sư Tôn Tùng cũng đã vào chỗ. Tôn Tùng là cá thể trạng thái đặc biệt xinh đẹp người lùn nam nhân. Tay của hắn tùy ý bảy cái tư thế chính là hoa lan ngón tay, tuy là người lớn lên không phải rất dễ nhìn, nhưng chỉnh thể cho người cảm giác lại là vũ mị. Làm hắn làm mâu mấy cái vũ đạo động tác về sau, Giang Tiểu Bạch lập tức liền nổi lòng tôn kính. Thật tốt xem nam tính vũ giả dù cho thân thể lại mềm mại cũng là có một cố cương kình, là lực cùng nhu kết hợp, nhảy dựng lên có một cố kỳ dị dung hợp mỹ cảm. Đây là cùng nữ tính vũ giả nhu hoàn toàn khác biệt thị giác cảm quan. Tại hắn nhảy thời điểm, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy hắn là đang phát sáng đồng dạng, loại này quang đã hoàn toàn che đậy hắn dung mạo, trong lúc vô hình hắn người đều có vẻ cao lớn không ít. Nguyên chủ chỉ ở khi còn bé học qua múa, còn là khác nhau múa loại múa ba lê, hiện tại học lên điệu nhảy dân tộc chính là theo kiến thức cơ bản bắt đầu luyện. Kỳ thật ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, chính là lại huấn luyện cũng không thể chuyên nghiệp đi nơi nào, cũng chỉ có thể đi tốc thành con đường. Nhưng là Tôn Tùng nhưng vẫn là nhường nàng luyện nhiều kiến thức cơ bản, bởi vì hắn nói dạng này có thể giúp nàng mau mau tìm đến cảm giác. Giang Tiểu Bạch học rất chân thành, luôn luôn không ngừng luyện tập, mà lúc này thân thể nàng chỗ khác biệt liền thể hiện ra tới A thân thể ngươi tố chất có thể A Tôn Tùng mới đầu còn không có phát giác. Hắn một mực tại truyền thụ muốn điểm cùng ốn nắn Giang Tiểu Bạch động tác, nhưng nhìn đến chính Giang Tiểu Bạch luyện một hồi về sau. Hắn mới phát hiện là lạ ở chỗ nào cô nương này không biết mệnh ta nhìn xem, đều luôn luôn không ngừng nhảy, có thế nàng vờ ơ y ma mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chỉ là hô hấp hơi hơi tăng thêm một điểm, hơn nữa liền mồ hôi đều không có còn tốt, ta thường xuyên vận động. Giang Tiểu Bạch mặt không đổi sắc nói bậy. Có linh khí đến cải thiện thân thể của nàng tố chất sắc thực càng ngày càng tốt, thể lực sức chịu đựng chờ đều so với trước kia tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Không tệ. Cái kia, đã dạng này chúng ta liền luyện nhiều một chút đi, hôm nay thời gian kéo dài một ít. Tôn Tùng rốt cục lộ ra hôm nay cái thứ nhất dáng tươi cười. Hắn mang qua minh tinh có nhiều lắm, bọn họ học múa lý do cũng là nhiều mặt, có rất nhiều vì tạo hình giảm béo, có rất nhiều vì tài nghệ CN, còn có chính là bởi vì muốn tham gia tiết mục hoặc là quay phim, được mang theo một điểm vũ đạo cơ sở, cho nên mới tìm hắn ôm chân Phật. Không thể không nói hiện tại rất nhiều minh tinh đều là bị đa mở fan hâm mộ làm hư, một chút cũng ăn không được khổ, chỉ biết là hưởng thụ cùng lười biếng, dù cho đến tìm hắn học tập, nhưng chân chính có thể kiên trì QNZ không mấy cái, phần lớn đều là luyện một hồi liền nhao nhao la hét nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Tôn Tùng là cái cực kỳ chuyên nghiệp vũ giả, nhìn thấy tình huống như vậy sau đương nhiên là không hài lòng, nhưng là công việc như thế hắn cũng không tốt nói cái gì, dạy là như thường dạy, nhưng lòng dạ là ưa thích còn là chán ghét, cũng chỉ có hắn biết rồi. Lúc đầu đang dạy Giang Tiểu Bạch phía trước hắn QNZ không ôm cái gì hy vọng, nhưng là bây giờ thấy Giang Tiểu Bạch chăm chỉ hơn nữa thể lực còn như thế tốt, liền không chịu được động nghiêm túc dạy đi xuống tâm tư. Vậy cảm ơn Tôn lão sư. Giang Tiểu Bạch đương nhiên cầu còn không được, thân thể nàng tốt, luyện nhiều sẽ làm như vậy không có vấn đề, chỉ cần Tôn Tùng nguyện ý dạy, đó chính là thiên đại hảo sự. Theo Đồng Nhiễm nơi đó nàng đã biết Tôn Tùng là rất khó mời được người, có thể để cho hắn tự mình mở cái miệng này, nàng QNZ rất vui vẻ. Buổi chiều huấn luyện gần 5 tiếng, đợi đến theo công ty rời đi về nhà lúc, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình đều nhanh tan thành từng mảnh. Thân thể hảo là thân thể tốt, nhưng nàng cũng là người, cũng sẽ mệt. Đi tới phòng 8, Giang Tiểu Bạch nhỏ tinh dầu bắt đầu ngâm 8, lúc này mới cảm thấy thư hoang nhiều. Ngày kế tiếp buổi chiều, Giang Tiểu Bạch liền theo lúc tới đến vũ đạo phòng, bất quá lần này cùng đi theo không phải Đồng Nhiễm, mà là Minh Châu. Đồng Nhiễm hôm qua theo tới, nhìn thấy tình huống không có vấn đề sau an tâm, không tại đi theo đến đây. Hôm nay theo giống như hôm qua muộn, chờ bọn hắn sau khi kết thúc huấn luyện ngoài cửa sổ trời tối rồi. Ngày mai là ngày lẻ, Hải Sâm hắn không cần đến, ngươi buổi sáng cũng tới đi, dạng này cũng có thể luyện nhiều một ít. Tôn Tùng đối Giang Tiểu Bạch nói như vậy. Hải Sâm thời gian huấn luyện là 2-4-6 buổi sáng, Đồng Nhiễm cùng Tôn Tùng hẹn xong thời gian là mỗi ngày buổi chiều, bởi vì Tôn Tùng QNZ có tư tâm, đương nhiên không muốn để cho chính mình mệt mỏi như vậy, nếu như có thế nghỉ ngơi kia cớ sao mà không làm huống chi hắn cũng không phải đều nghỉ ngơi, ngẫu nhiên còn sẽ có người đến tìm hắn thỉnh giáo đâu. Thế nhưng là mang theo Giang Tiểu Bạch 2 ngày, hắn liền lên yêu tài tâm, cảm thấy Giang Tiểu Bạch là cái đáng làm tài, nếu như có thế hảo hảo luyện luyện, kia khí chất của nàng sẽ nâng cao một bước. Lúc này nhường hắn rất có cảm giác thành tựu. Càng xong rồi, ta phải ngủ một hồi, ta cảm thấy ta sắp bay lên.